drill and then you'll die. Phạm nhân tu tiên, tương ứng với chương 1051 đến chương 1060, tập 105, không gian toái liệt. Ta tuy rằng không sợ hãi bọn người Thiên Lan Thánh Điện các ngươi, nhưng đích xác không muốn có quan hệ với người đã từng hạ thánh thú chi ấn cùng vôi cùng như tham gia vào sự tình thánh điện sự tình của các ngươi. Dù có được đi chăng nữa, ta làm sao biết được cái gọi là thánh thú chi ấn nó có cái gì cổ quái ở trên không hay không. Bọn người Thiên Lan Thánh Điện các ngươi không tìm Hàn Mỗ gây phiền phức là được rồi. Đương nhiên, nếu các ngươi thật sự không biết phân biết tốt xấu, kiên trì muốn chết thì cũng thì phải ứng phó tiếp nữa. Cũng không nên trách Hàn Mỗ thủ đoạn độc ác được. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào thanh niên đứng đầu họ Từ, bình tĩnh nói rằng, cái này là chuyện đương nhiên. Với thần thông của đạo hữu hôm nay, Thiên Lan Thánh Điện chúng ta sao dám phá hoại việc mà người chưa cho phép sự tình chứ? Đạo hữu bằng lòng thả thánh nữ của bản điện trước à? Thanh niên họ Từ vui vẻ tính thanh niên lời nói vui vẻ, vội vàng cả lớn tiếng nói rằng, đừng nóng vội, điều kiện của ta còn chưa nói ra mà. Hàn Lập hừ một tiếng, nói với giọng đầy hào không hề khách khí. Hàn huynh còn điều kiện gì, cứ việc nói đi. Thanh niên họ Từ tính thanh niên ngẩn ra, lập tức trong lòng rùng mình. Phân thân thân thánh thú phân thân là tên nó à, NB, không phải tên nó mà là phân thân của nó, ta sẽ trả lại cho các ngươi. Nhưng điều chuyện này không phải có khả năng lập tức làm được, đại khái là ta còn muốn chờ thêm ít năm nữa. Yên tâm, ta nếu như đã đáp ứng các ngươi thì sẽ không gây tổn thương đến tính mệnh con thú này. Hàn Lập mặt lộ ra một tia quỷ dị, không thể trả ngay thánh thú phân phân. Vậy không dễ xử lý lắm. Thanh niên tính thanh niên có đôi lúc dịch là người trẻ tuổi họ Từ thì nghe hay hơn nhỉ. NB, chính xác vừa nghe lời này. Bất chợt trì trẻ trọng lòng trầm xuống. Đó chỉ là điều thứ nhất thôi. Thứ hai, để các ngươi sau này sẽ không nuốt lời cam đoan. Ta muốn ngươi tại đây cùng với vị thánh nữ Nguyên Anh này đều bị ta hạ cấm chế. Yên tâm, điều không phải là cái loại cấm thần thuật này đâu. Tu vi của ta và ngươi đều cùng cảnh giới, cấm thần thuật còn có hiệu dụng gì nữa chứ? Chỉ bất quá là tại hạ vừa mới luyện xong phương pháp của thượng cổ bí thuật xuất niệm thần lôi. Ngươi chỉ cần để ta hạ thần niệm tại Nguyên Anh thu một tia thần niệm của ta là được. Hích, ở đây không thấy dấu đóng lại nên tự xử vậy. Hàn Lập đối với vẻ mặt của người trẻ tươi thanh niên họ Từ liền lờ đi, nói một cách thong thả. Xuất niệm chân lôi, như vậy không được. Từ tính thanh niên trong lòng cả kinh, không chút nghĩ ngợi lớn tiếng nói. Nếu như không muốn, ta sẽ đem hai người các ngươi xóa khỏi thế gian. Sau đó bớt chút thời gian đi một chuyến đến Thiên Thiên Lan Thảo Nguyên tìm Tam Đại Tiên Sư Cô Độc, diệt sát từng người một. Rồi về Thiên Thiên Nam nói cho Mộ Lan Nhân một tiếng. Ta nghĩ Mộ Lan Nhân sẽ rất cao hứng, có thể trở lại Thảo Nguyên một lần nữa. Đến lúc đó Thiên Lan Thánh Điện, gia tộc Nhiên một tộc không còn tồn tại trên đời này nữa. Cũng là chuyện thường tình thôi. Hàn Lập nói một cách chậm rãi. Ngươi dám làm như vậy. Người trẻ tươi thanh niên họ Từ đứng đầu vừa nghe lời này, phía sau lưng hàn khí liền ứa ra dáng lên. Cực kỳ kinh sợ kêu lên. Vì sao không dám? Lúc trước ngươi nói tham gia vào sự tình của thánh hạ thánh thú chi ấn. Cũng bất quả chăng qua là muốn trói buộc tay chân của Hàn Mỗ mà thôi. Muốn thông qua ấn ký khác mà đề ra phương pháp đối phó với tại hạ. Không cũng không chỉ một hai loại mà thôi. Huống hồ Hàn Mỗ chưa bao giờ có thói quen để kẻ khác khống chế mọi thứ đều của ta. Chỉ có thể do chính ta nắm giữ. Ngươi không muốn bị hạ sát niệm chân lôi. Còn ta thì cũng không thể tùy tiện bỏ qua cơ hội tốt lần này. Chỉ có thể cho các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này thôi. Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sau cùng. Ta sẽ đếm 5 tiếng. Ngươi còn không chịu mở miệng đồng ý. Ta coi như ngươi cự tuyệt điều kiện đó, lập tức sẽ động thủ. 1. Hàn Lập cũng không nhiều lời mà dây dưa nhiều ý kiến, sau khi khẽ nâng tay giương ngón cái lên, lạnh lạnh lùng nói rằng, ta làm sao biết được. Sau khi hạ xong loại chân lôi đó, ngươi có thể hay không nhân cơ hội đối phó với chúng ta. Thanh niên họ Từ tính thanh niên có chu thời kinh hoàng nhưng không chịu dễ dàng buông tha tay mà nói. Ta hiện tại muốn giết người. Còn cần làm điều thừa à? Hàn Lập cười lạnh một tiếng, trong miệng phát ra một từ như hải. Đồng thời xuất ra một căn thủ chỉ giờ thêm ngón trỏ. Nhưng, Nguyên Anh đứng trên khổng tước chạm tại khổng tước đầu lô thượng. Đứng trên đầu khổng tước nghe thấy kỳ. NB. Đoạn này cần dịch giả phải biến tấu linh loạt đây. Một bên trong miệng vừa thị thào liên tục. Một bên con người vừa quay tròn loạn chuyển, tựa hồ muốn nhìn tìm xem có một chút cơ hội chạy thoát cái chết hay không. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, Linh Khước cũng đã tới bên cạnh. Ánh mắt thèm thuồng nhìn Nguyên Anh của họ Từ à. Mà Nguyên Anh là cấp độ tu luyện chứ đâu phải vật thể có hình dạng đâu. NB. Tu luyện tới cấp Nguyên Anh thì xuất hiện cái thứ hình dạng giống mình.